cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 7, Bát Tinh Anh Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra vấn đề then chốt, Khương Nhược Sơ không vội vàng khuyên bảo bà Châu. Việc khuyên nhủ lúc này không có tác dụng gì. Thay vào đó, cô tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với bà Châu. Bà Châu ơi, ngày mai cháu sẽ đi cùng bà bán hàng nhé. Không cần đâu cháu. Bà Châu xua tay. Làm sao bà lại để cháu vất vả vì bà được. Cháu đến thăm bà là bà đã cảm kích lắm rồi. Hôm nay những kẻ đó đã gây rối. Ngày mai chúng nó còn không biết sẽ làm gì nữa. Nếu bà muốn đi bán, cháu đương nhiên muốn đi cùng bà. Không được, không được. Bà Châu xua tay mạnh hơn. Nếu ngày mai bọn nó lại đến, cháu là một cô gái nhỏ đi cùng bà thì sẽ nguy hiểm. Bà không thể để cháu gặp rủi ro. Bà yên tâm đi, bà Châu. Khương Nhược Sơ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Châu. An ủi bà, cháu đã liên lạc với mấy người bạn rồi. Nếu bọn nó còn dám gây rối, lúc đó sẽ biết ai mới là người gặp hại. Bà cứ yên tâm bán hàng. Cháu có cách giải quyết. Bà Châu không biết Khương Nhược Sơ có cách gì, nhưng nhìn cô gái trẻ tốt bụng trước mặt, bà lại nhớ đến Viên Đường Đường và biết rằng cô gái này rất thông minh. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, bà Châu gật đầu nói, được rồi, bà tin tưởng cháu, nếu bọn họ còn dám làm càn, bà thề sẽ bất chấp mọi giá nằm xuống đất giống hôm nay. Cháu hãy giúp bà quay video và đăng lên mạng. Hừ, xem bọn chúng còn biết xấu hổ hay không. Bà Châu nói chuyện hăng hái, tay vẫn luôn nắm chặt, thể hiện sự tức giận tột độ. Khương Nhược Sơ thấy vẻ mặt vừa dũng cảm vừa có chút trẻ con của bà Châu mà bật cười. Tinh thần phản kháng mạnh mẽ của bà Châu thực sự khiến Khương Nhược Sơ an tâm hơn. Ngày hôm sau, bà Châu vẫn đến chỗ bán hàng như thường lệ. Khi đến nơi bà thường bán, bà phát hiện vị trí đó đã bị người đàn ông cầm đầu hôm qua chiếm đóng. Bà Châu nhìn thấy vậy cũng không đi nói lý với họ. Dù sao, những quán ven đường như vậy không giống như chợ. Không có chuyện tranh giành vị trí tốt nhất. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, mọi người đều có sự thỏa thuận ngầm và bán hàng ở vị trí cũ của họ. Nếu gặp phải kẻ mặt dày, cũng chẳng có cách nào. Bà Châu tin rằng đồ bà bán ngon không phải vì vị trí đẹp mà vì sâm bổ lượng của bà ngon, sạch sẽ và giá cả hợp lý, nên học sinh mới thích đến mua. Bà Châu lặng lẽ rời quầy hàng sang một bên. Người đàn ông quan sát cẩn thận vài lần, xác định cô gái xen vào việc hôm qua không có mặt, hắn mới thẳng thắn ưỡn ngực lên. Tuy nhiên, ngay khi ưỡn ngực, hắn lại cảm thấy đau nhức ở eo và hít một hơi thuốc dài. Phải nói rằng, cú đá của cô gái kia thực sự mạnh. Hôm qua sau khi về nhà hắn phát hiện ra một vết bầm tím trên eo. Anh không sao chứ? Có sao đâu. Hôm qua bị đá một phát. Đau lắm à? Làm sao một gã đàn ông to khỏe có thể thừa nhận mình đau? Kể cả có muốn thừa nhận, hắn cũng không thể mất đi sĩ diện. Tao không sao. Hôm nay Khương Nhược Sơ không có mặt, gã đàn ông bỗng nhiên tự tin hơn gấp bội. Nếu con nhỏ đó dám đến đây hôm nay, nhất định tao sẽ cho nó biết mặt. Nó không đến là may mắn cho nó. Đúng vậy, đúng vậy. Những người xung quanh hùa theo. Nhưng mà chúng mày hôm qua chạy nhanh như thỏ, hôm nay lại không biết xấu hổ gọi tao là anh à. Nhóm người bán rong thấy vậy, vội vàng nở nụ cười lấy lòng, lại lắp bắp giải thích vài câu. Gã đàn ông hừ một tiếng, đè nén sự bực bội trong lòng. Chuyện này tạm thời bỏ qua, quan trọng là phải đuổi bà lão kia đi. Anh thật sáng suốt, rộng lượng. Mấy gã đàn ông cùng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi một phen rồi lại nháy mắt với nhau, y như cáo họp đàn. Họ tưởng rằng sau sự việc hôm qua, bà lão sẽ không dám đến nữa. Họ ít nhất sẽ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nào ngờ bà lại đến. Có người đề nghị hay là hôm nay chúng ta vây bà ta lại? Bất cứ ai đến mua hàng cũng làm ầm ĩ, nói đồ của bà ta bẩn thỉu. Tôi thấy cách này được, để bà ta không thể làm ra trò hôm qua nữa. Đúng vậy, chúng ta không động vào bà ta cũng không thể làm gì chúng ta. Nói là làm, đám người lập tức trắng trợn vây quanh bà Châu. Đúng lúc này, tám chàng trai cao lớn, vạm vỡ, trẻ trung, khỏe khoắn đã đi đến. Họ khí thế hừng hực che chắn cho bà Châu và tám gã đàn ông kia. Thậm chí không cần họ lên tiếng, đám người buôn bán nhỏ nhoi đã tự động lùi lại một bước. Vóc dáng cao lớn của những chàng trai như bức tường đồng vách sắt, vừa bảo vệ bà Châu vừa tạo áp lực mạnh mẽ cho những kẻ quậy phá. So sánh hai bên, thân hình của đám người buôn bán nhỏ nhoi như hạt đậu. Không đáng kể, bà Châu trợn tròn mắt, đám người buôn bán nhỏ nhoi cũng trợn tròn mắt. Tiếp theo, Khương Nhược Sơ cũng xuất hiện, cô ân ngần giúp bà Châu sắp xếp quầy hàng. Bà Châu ơi, trong thời gian này, tám bạn nam sinh này sẽ đến phụ bà bán hàng. Họ đều là bạn của cháu, cố ý đến giúp đỡ. Bà không cần ngại, tất nhiên tám chàng trai này không phải là bạn của Khương Nhược Sơ, mà là cô đã thuê họ bằng tiền. Phương pháp của Khương Nhược Sơ rất đơn giản. Cô chỉ cần tìm một nam sinh thích hợp, nhờ cậu ta giúp đỡ tìm thêm vài người bạn cùng lớp. Yêu cầu chỉ có một, đủ cao và khỏe mạnh. Các nam sinh nghe nói chỉ cần hỗ trợ bán hàng là có tiền, nên đã dũng cảm đăng ký tham gia. Nghe nói rằng sự cạnh tranh còn rất gay gắt, đặc biệt là khi biết rằng họ đang giúp đỡ bà nội bị bắt nạt. Các đại gia càng tích cực tham gia hơn. Vừa hay thể dục thể thao đang nghỉ học để ôn thi đại học sớm vài ngày. Những sinh viên này đang lo không có chỗ giải tỏa năng lượng. Sau khi tìm đủ người, Khương Nhược Sơ thành lập một nhóm. Tên nhóm là Tám Nam Thần Mỗi Ngày Nở Hoa. Sau đó cô nhanh chóng phát bao lì xì cho mỗi nam sinh. Mọi người đều vui vẻ nói, cảm ơn chị đã lì xì. Giọng nói đặc biệt ngọt ngào. Đến khi ra mắt, các nam sinh lại đồng thanh hô vang, bà ơi, cũng với giọng nói đặc biệt ngọt ngào, bỗng dưng có nhiều cháu trai như vậy, bà Châu có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Nhóm người bán rong kia mặt tái rồi đỏ, đỏ tím rồi cuối cùng biến thành đen xì. Tên đàn ông cầm đầu thô lỗ trách móc Khương Nhược Sơ. Cô tìm nhiều người như vậy đến đây là muốn đánh nhau gây rối à? Cách Trương.